Luân hồi nhạc viên, chương 1711, không cần cùng ta nói xin lỗi. Góc truyện audio.com, chương 06, không cần cùng ta nói xin lỗi. Tô Hiểu gõ gõ mặt đất bên trên cái này u quỷ mặt xương. Cảm nhận cứng rắn, tay không đập lời nói. Tô Hiểu đánh không toái này loại xương vỏ ngoài. Trảm long thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Ánh đao lướt qua, ba đạo vết chém xuất hiện tại u quỷ phần bụng. Cái này đã chết u quỷ bị Tô Hiểu mở ngực. Hắn muốn kiểm tra cái này u quỷ ăn trạng thái. Nếu như không phải đói gấp, vậy cái này kiện sự liền thực không tầm thường. Tô Hiểu nhìn về phía u quỷ dạ dày. Hắn không thấy được đồ ăn cạn bã, mà là nhìn thấy một miếng thịt đống. Đây là, Tô Hiểu đánh giá kia thịt đống. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Kia thịt đống thế nhưng nhanh chóng biến hình, qua trong giây lát biến thành hình người, theo u quỷ bụng bên trong nhảy ra, hướng Tô Hiểu nhào tới phía trước mặt, bộp một tiếng, Tô Hiểu tay không bắt lấy thịt đống, màu lam nhạt tinh thể tầng bao khỏa tại hắn tay bên trên, làm hắn tay như là thủy tinh pho tượng, đây là hắn mở rộng ra ngạo ca mới hình thái, này lại từ thanh cương ảnh năng lượng chuyển hóa mà tới tinh thể tầng. Có được rất mạnh phòng ngự tính cùng ngăn cách tính, đỏ tươi thịt đống tại Tô Hiểu tay bên trong vặn vẹo. Thông qua quan sát, hắn cảm giác này đồ vật không giống như là sinh mạng thể. Càng giống là một loại nào đó dự lưu sinh vật cơ quan. Cô cô cô, thịt đống tại Tô Hiểu tay bên trong bành trướng. Mặc dù muốn nghiên cứu một chút này đồ vật cấu thành, nhưng ra ngoài bảo hiểm khởi kiến. Hắn chỉ có thể đem này đồ vật ném ra ngoài. Phốc, thịt đống phá toái, nó cũng không nổ tung, mà là phun ra một cỗ màu xanh lục khí vụ, đem cách đó không xa một cái đèn đường ăn mòn tư tư rung động. Hiển nhiên, tên này bên đường giết người u quỷ, cũng không phải là ra ngoài tự nguyện. U quỷ là sinh vật có trí khôn, bọn chúng có thể ngụy trang thành nhân loại, vụng trộm ăn nhân tài là vương đạo. Tựa như ghoul như vậy. Không, bọn chúng sau ghoul cao đẳng quá nhiều. Một đầu cấp thấp nhất u quỷ. Đến ghoul thế giới đều là vô địch. Nếu như không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, căn bản tìm không ra dấu ở người bình thường bên trong u quỷ. Coi như tìm kiếm được, có thể hay không thanh lý mất cũng là ẩn số. Một lần dọn dẹp không xong, cái kia u quỷ liền sẽ càng rảo hoạt, ngụy trang càng chân thực. Thậm chí sẽ có ý thức phản trinh sát. Kukulin phó quân đoàn trưởng. Chuyện này, ngài có đề nghị gì à? Sĩ quan nữ quân nhân cao mày. Chuyện ngày hôm nay, đối nàng tới nói tuyệt đối là một cái công lớn. Nhưng nàng nhạy cảm phát giác được. U quỷ tựa hồ so với nàng tưởng tượng phiền toái hơn. Bởi vì cái gọi là ra vẻ hiểu biết chết không yên lành. Công lao đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng trước mắt tình huống rất rõ ràng, bộ đội của nàng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, tiếp tục ôm lấy chuyện này cũng không sáng suốt, không có gì đề nghị, dù sao chuyện này là các ngươi cảnh giới bộ đội phụ trách. Sĩ quan nữ quân nhân đột nhiên có chút im lặng, nàng trước đó chỉ là không muốn bị cướp đi công lao mà thôi. Nàng thủ hạ chết mười mấy danh, nàng không thể để cho chính mình thủ hạ chết vô ích. Cuối cùng cho người khác làm áo cưới. Kukulin quân đoàn trưởng, ta nói phụ trách, là phụ trách xử lý những cái đó thi thể. Không phải truy tra kế tiếp sự kiện. Phải không, Tô Hiểu liếc nhìn sĩ quan nữ quân nhân. Tử hình cơ quan đầu kia mẫu rắn độc nếu là có này nữ sĩ quan một nửa lòng dạ. Chuyện kia liền đơn giản nhiều. Không có gì đề nghị. Cái này u quỷ đã chết. Cho nên, kết thúc, sĩ quan nữ quân nhân có chút mộng, chết rất nhiều người, cứ như vậy kết thúc, Tô Hiểu hướng phía ngoài đoàn người đi đến, hắn còn đối thế giới này không tính hiểu rất rõ. Về phần quỷ hoàn thế lực, vừa rồi tập kích sự kiện khả năng cùng bọn chúng có quan hệ, nhưng còn không thể xác định, bị u quỷ mở ngực mổ bụng Gus đã đến bệnh viện trị liệu. Ra ngoài biểu hiện của hắn hôm nay. Tô Hiểu làm hắn thương hảo sau đến văn phòng đi một chuyến. Lấy giác tỉnh giả thể chất, 2-3 ngày Gus liền có thể khỏi hẳn. Gus là cười tiến vào phòng phẫu thuật, Hiển nhiên, cấp trên của hắn đây là muốn đề bạt hắn. Đêm khuya đường đi bắt đầu an tĩnh. Tô Hiểu hướng trí nhớ bên trong phương hướng đi đến. Nơi nào là tiền nhiệm phó quân đoàn trưởng nhà ở, là một tòa tầng 3 biệt thự. A Mỗ đã tại biệt thự bên trong. Benny còn lại là đi tìm Bảo. Tô Hiểu miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Hắn tại một cái dưới đèn đường đi qua lúc. Con đường kia đèn lóe lên một cái. Ra tới, Tô Hiểu miệng bên trong phun ra một ngụm khói xanh. Trảm long thiểm xuất hiện tại tay bên trong. Nhất danh thân xuyên áo bào đen thân ảnh theo đường phố bên cạnh hẻm nhỏ bên trong đi ra. Không, đây cũng là thân xuyên khói đen. Đối phương quần áo như là từ sương mù cấu thành. Thỉnh thoảng vặn vẹo, kia mũ trùm càng là tại theo gió đêm phiêu động. Tô Hiểu bắn bay tay bên trong thuốc lá. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Hai loại khả năng, đệ nhất chủng, kia danh dấu ở chỗ tối địch nhân đã không kiên nhẫn. Cho nên trực tiếp phái người tới dùng tay hủy diệt Tô Hiểu. Hai là tới tự u quỷ hoặc yêu ma trả thù. Trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại phó quân đoàn trưởng tay bên trong u quỷ. Yêu ma có rất nhiều. Đến báo thù cũng rất bình thường. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi mà lên. Tô Hiểu muốn xác định đây là phương nào người trinh sát bên trong. Bởi vì không biết năng lượng ngăn cách, trinh sát thất bại, giai vị phán định bên trong. Phán định thành công, người thu hoạch được trở xuống tư liệu. Tên, Lucas thuộc loại, nhân loại, giác tỉnh giả. Đã thức tỉnh 93%. Lucas, Tô Hiểu ánh mắt sáng rực nhìn người tới. Đây là tử hình cơ quan người. Ký ức hình ảnh bên trong. Đây là danh có chút quái gở nam nhân, nhưng lại thực tin cậy. Nếu như hắn hiện tại vẫn là tử hình cơ quan thành viên. Vậy chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, Lucas liền sẽ không xa vạn dặm đi biên cảnh, cùng u quỷ liều mạng. Nghe được Tô Hiểu lời nói, thân xuyên phun trào khói đen Lucas lui ra phía sau một bước. Quân đoàn trưởng, Lucas thanh âm thực khàn khàn, tựa như có giấy giáp tại ma sát. Nam thiến phu nhân để ngươi tới. Không phải nàng, đây là ta có thể vì ngài làm một chuyện cuối cùng. Về phần là ai, ta không thể nói, đa tạ ngài đã từng đề bạt. Xin lỗi, Lucas đối với Tô Hiểu cúi đầu xuống. Có thể thấy được, hắn thực tôn kính Tô Hiểu này vị quân đoàn trưởng. Ngươi sẽ nói cho ta là ai? Tô Hiểu trên mặt tươi cười. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy hắn tươi cười. Lucas đột nhiên cảm giác thực lạ lẫm, ý nghĩ trong lòng là, đây quả thật là tử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng. Ngươi, là, ai? Lucas nuốt xuống nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý đối phương, đây là danh giác tỉnh giả. Không phải u quỷ, nhưng là, Lucas thức tỉnh độ cao tới 93%, này loại thức tỉnh độ, tuyệt đối là nhân vì áp chế. Theo giác tỉnh giả cùng u quỷ chiến đấu hoặc giết chết u quỷ. Bọn họ thức tỉnh độ sẽ dần dần tăng lên, thực lực cũng sẽ mạnh lên. Nhưng thức tỉnh độ tăng lên tuyệt không phải chuyện tốt. Thức tỉnh độ vượt qua 65%, liền sẽ dẫn đến giác tỉnh giả cảm xúc không ổn định. Đế quốc cũng sẽ không tiếp tục phân công này loại giác tỉnh giả. Thức tỉnh độ vượt qua 70%, vậy thì tiến vào lột xác kỳ. Cũng chính là theo người hướng yêu ma lột xác, vượt qua 80%, biến thành yêu ma là sớm muộn chính là, 85% lúc nào cũng có thể biến thành yêu ma. Về phần thức tỉnh độ vượt qua 90% giác tỉnh giả. Phi thường hiếm thấy, tranh, Tô Hiểu tay bên trong trường đao ra khỏi vỏ. Hắn còn không rõ ràng lắm địch nhân hư thực, cần cẩn thận ứng đối. Xin lỗi. Quân đoàn trưởng, Lucas hai tay nắm chắc, khói đen quấn gian hóa thành hai cái toàn thân đen nhánh loan đao. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu dưới chân đá vụn vẩy ra, hắn nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Lucas chung quanh khói đen phun trào, hắn cũng biến mất tại chỗ. Một phút đồng hồ sau, ầm, một đạo thân ảnh đánh vỡ vách tường, ngã xuống đất không dậy nổi. Máu tươi dần dần ngồi trên mặt đất lan tràn. Lucas suýt nữa bị Tô Hiểu vừa đối mặt dây mất. Không phải Lucas yếu, mà là hắn thế mà dùng năng lượng cấu thành vũ khí cùng Tô Hiểu chiến đấu. Thanh Cương Ảnh am hiểu nhất phệ diệt năng lượng. Kết quả có thể nghĩ, nếu như không phải Tô Hiểu muốn lưu người sống, hiệp một giao thủ, Lucas đầu liền bị chém bay. Tô Hiểu khẽ vẫy đao bên trên máu tươi, ngồi xổm ở Lucas người phía trước. Không cần cùng ta nói xin lỗi, muốn chết là ngươi. Chấm, bản chương xong. Yêu nữ trốn chỗ nào? Huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.